Chương 153, quần tu hội tụ phủ quốc sư. Thẩm Tùng đột nhiên nghe được Khương Ly mang thai tin tức, để trong lòng của hắn cấp thiết cùng Ngụy Tịch nhiều chút cân nhắc khác. Khương Ly mang thai, chiến lực nhất định chịu ảnh hưởng. Đối mặt nhiều như vậy tu luyện người vây công, nàng có thể hay không bình yên vô sự, thế nhưng trong lòng của hắn còn là có cái nghi hoặc. Cửu hoang giới tiến vào vạn giới thánh vực về sau, bọn họ một mực là cùng với Khương Ly. Khương Ly là lúc nào bầu dựng Thẩm Tùng trực tiếp hướng người biết chuyện Ngụy Tịch, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiến vào vạn giới thánh vực phía trước, Khương Ly liền đã mang thai. Chỉ là, nàng trong bụng hải tử, tựa hồ bị cái gì lực lượng thần bí bao vây, một mực không có đạt được lớn lên cơ hội. Nói đều nói, Ngụy Tịch cu nở dê lại không che giấu chính mình biết được tất cả. Nếu không được, sau đó hắn cùng Thẩm Tùng cùng một chỗ, hướng Khương Ly nhận sai nói xin lỗi chính là. Cái gì Thẩm Tùng còn là lần đầu nghe được như thế ly kỳ sự tình, luôn luôn bình tĩnh ổn trọng mặt, đều xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Cái này Thẩm Tùng cà lâm phải nói không ra nói tới. Ngụy Tịch cười khổ một cái, rất để người khó có thể tin đúng không, ta lúc đầu biết tin tức này thời điểm, tâm tình cũng cùng ngươi giờ phút này đồng dạng. Thẩm Tùng hít một hơi thật sâu, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Ngươi khi nào biết được việc này, chính là lần kia cùng Khương Ly gặp mặt thơ y điếm nàng trở về cửu hoang, chúng ta uống rượu cùng ca. Đêm hôm ấy, các ngươi đều uống say, ta là thân khôi lỗi, sẽ không bị rượu ảnh hưởng. Lúc đầu, là tính toán bô y tiếp Khương Ly uống nhiều một chút, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên cảm giác được thân thể khó chịu, ta vịn nàng đi về nghỉ lúc, nàng mới phát hiện chính mình mang thai. Ngụy Tịch nhớ lại lúc ấy Khương Ly biết chính mình lúc mang thai biểu lộ, nhịn không được bật cười. Hắn còn là cực ít nhìn thấy Khương Ly tay chân luống cuống kinh ngạc bộ dáng. Tất nhiên đã phát hiện có thai, vì sao không trước sinh ra tới Thẩm Tùng không hiểu. Ngụy Tịch thở dài, ngươi cho rằng ta không có khuyên qua nàng ta, thế nhưng là nói hết lời, đem có thể nói đều nói, nàng cũng không chịu đáp ứng trước tiên đem hải tử sinh ra tới lại nói. Thẩm Tùng nhướng mày, con mắt dần dần ngưng trọng lên. Ta cảm thấy, Khương Ly còn có chuyện gì đang gạt chúng ta. Hoặc là nói, là trên người nàng còn gánh vác cái gì sứ mệnh, khiến cho nàng phải nhanh chóng mạnh lên, mới có năng lực đi ứng đối tương lai một thời điểm nào đó sẽ phát sinh tất cả. Ngụy Tịch nói ra trong lòng mình cảm giác. Cũng chính bởi vì dạng này, Khương Ly mới có thể khiến người ta cảm thấy phá lệ đau lòng. Đợi khi tìm được tiểu sư muội, lại hỏi một chút nàng. Thẩm Tùng trầm giọng nói. Vậy cái này sự kiện Ngụy Tịch trưng cầu ý kiến Thẩm Tùng ý kiến. Chuyện này, là Khương Ly không cho nói. Bây giờ, Thẩm Tùng tất nhiên đã biết, như vậy còn có cần thiết giấu giếm sao? Thẩm Tùng trầm ngâm chỉ chốc lát. Chuyện này thủy chung là tiểu sư muội chính mình việc tư, không thông qua nàng cho phép, ta buộc ngươi nói với ta ra trận tướng, đã rất không nên. Những người khác liền tạm thời che giấu đi, đợi khi tìm được tiểu sư muội lại trưng cầu ý kiến của nàng. Nói cùng không nói, đều nhìn nàng. Bất quá, ta nếu thấy nàng, vô luận trong lòng nàng có giấu bí mật như thế nào, ta đều sẽ khuyên nàng tạm thời quên đi tất cả, đem hải tử sinh ra tới. Được. Ngụy Tịch gật đầu. Đồng ý Thẩm Tùng an bài. 3 ngày thời gian, giống như một cái búng tay. Càng ngày càng nhiều người tu hành, tại tiếp vào Nam Cung Diễm truyền ra tin tức về sau, đều nhộn nhịp chạy tới Khâm Đô. Thậm chí, liền Nam Cung Diễm cũng đi. Nàng đi, tự nhiên không phải vì đoạt cái gì bảo, nàng bất quá là muốn tận mắt thấy Khương Ly thê thảm hạ tràng. Thẩm Tùng bên này, làm Khương Hạo, Hề Lai, còn có Cung Tuyết Hoa, Cơ Vi hội tụ về sau. Bọn họ cu nở dê dựa theo kế hoạch làm việc. Lại Hề Lai mang theo Tần Thiên Y cùng Cung Tuyết Hoa đi bóc hoàng bảng, từ quan viên tự mình dẫn, tiến về Khâm Đô hoàng cung gặp mặt Thang Thương. Những người còn lại, thì tại Thẩm Tùng dẫn dắt phía dưới, trong bóng tối tiến về Khâm Đô. Phủ quốc sư chân núi, Thang quốc đại quân còn chưa triệt hồi. Mỗi một ngày, Y Lì Hải Nguyên có bách tính tới đây chửi mắng, thút thít. Quân đội cu nở dê không ngăn cản. Phảng phất ước gì bọn họ đem Diệp Thanh Nhược mắng càng lợi hại một chút. Một ngày này, một bầy khí thế bất phàm người xa lạ đi tới ở dưới chân núi, đứng ở đằng xa một cái trên gò núi, nhìn chân núi kỳ quái động tĩnh. Một người cầm đầu hí ngược câu môi cười nói, thiếu đế cung học phủ Diệp Thanh Nhược, tại cái này phàm nhân thế giới bên trong, làm sao lẫn vào thê thảm như thế mang theo chế nhạo âm thanh, để phía sau hắn mấy người không che giấu chút nào cười vang. Nữ nhân kia cố làm ra vẻ, tự xưng là thánh khiết. Cũng chỉ có thế lừa gạt một chút những cái kia mới biết yêu mao đầu tiểu tử. Một người trong đó khinh thường nói. Một người khác quan tâm cũng không phải Diệp Thanh Nhược làm sao. Hắn đối đầu lĩnh hỏi, Diệp Thanh Nhược để Nam Cung Diễm thả ra tin tức, nói cửu hoang người sở dĩ có khả năng lại nhiều người như vậy tiến vào bí cảnh, là vì Khương Ly người mang bí bảo, có thể giúp người tăng cao tu vi, hơn nữa cải biến quy tắc tăng cao tu vi cũng liền thôi, cải biến quy tắc nào có dễ dàng như vậy, như thế nào lại có như thế nghịch thiên bí bảo cái này Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm trò vui làm qua. Dẫn đầu nam tử giọng nói thản nhiên nói. Phảng phất, hắn đã sớm xem thấu tất cả. Vậy chúng ta chẳng phải là mắc lừa hai nữ nhân kia, là muốn cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng a? Có người nhất thời tỉnh ngộ. Dẫn đầu nam tử cười lạnh một tiếng, chúng ta nguyên bản cũng là muốn tìm Khương Ly, bây giờ chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Còn những cái kia tin tưởng Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm chi ngôn đầu đất, liền tùy bọn hắn đi, chúng ta không cần đi để ý tới, càng thêm không cần đi can thiệp. Đế quân vì sao cố ý dặn dò Vô Tung đại nhân, để chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, nhìn chằm chằm Khương Ly đâu có người không hiểu. Đế quân tâm tư, người ta sao có thể biết không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dựa theo phân phó của đại nhân làm việc liền có thể. Người đầu linh ánh mắt quét về phía sau mình mọi người. Tại hắn ánh mắt đảo qua phía dưới, người còn lại, cũng không dám lại nhiều nói nửa câu. Đi thôi. Người đầu linh đối sau lưng mọi người phân phó. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Ông một trận bạch quang đột ngột mà ra, bao phủ trên người bọn hắn. Nháy mắt biến mất về sau, trên gò núi không có người nào. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đến đóng kín sơn môn phủ quốc sư bên trong. Bọn họ đạt tới thời điểm, cái này phủ quốc sư bên trong, đã hội tụ không ít người tu hành, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, cũng đều là lẫn nhau gật đầu, xem như là chào hỏi. Nhai sinh ánh mắt thản nhiên đảo qua, cũng không phát hiện Diệp Thanh Nhược tồn tại. Ngược lại là nhìn thấy ngay tại chào hỏi mọi người Nam Cung Diễm. Diệp Thanh Nhược không ở chỗ này, Nam Cung Diễm ngược lại giống như là cái này phủ quốc sư nữ chủ nhân, đem những người phàm tục kia đệ tử gọi đến gọi đi. Bất quá, Nhai Sinh nhìn thấy, cũng không nói cái gì. Phàm nhân, tại bọn hắn người tu hành trong mắt, vốn là như sâu kiến đồng dạng đê tiện. Há lại sẽ để ý cảm thụ của bọn hắn Nhai Sinh mang người vừa xuất hiện, Nam Cung Diễm liền mỉm cười đi tới. Dung mạo của nàng xinh đẹp động lòng người, đối nam tử có một loại trời sinh dụ hoặc. Thế nhưng, Nhai Sinh trong mắt nhưng không có nửa điểm động dung. Huyền Đế cung học phủ mấy vị cu nở dê đến a?